ba người đàn bà ngồi cùng Dante là các mệnh phụ nổi tiếng ở Hollywood, vợ của các ngôi sao tiền tấn, và bản thân họ cũng là những ngôi sao nhỏ. Họ đến làm khách trong bữa tiệc của Tim Bự, không phải được mời nhưng vẫn xoay sở vào được nhờ khéo quyến rũ. Lớn tuổi nhất trong đám này là Julia Di Lere, vợ của một ngôi sao tiền tấn nổi tiếng trong làng điện ảnh. Cô có hai con và cả nhà thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí như một cặp đôi hiếm hoi, không có rắc rối và tràn trề hạnh phúc. Người thứ hai là John Ward, gần 50 nhưng vẫn rất hấp dẫn. Hiện cô đóng các vai thứ chính, thường là một phụ nữ có học, một bà mẹ khổ sở vì con cái bất hạnh, hoặc phụ nữ bị bỏ rơi mà bi kịch lại đưa đến một cuộc hôn nhân khác đầy hạnh phúc, hay như một người nhiệt thành đấu tranh vì quyền phụ nữ. Cô cưới giám đốc một hãng phim, sẵn sàng chi trả các khoản mua sắm của cô, không hề cự nữ dù đắt đỏ đến đâu, chỉ yêu cầu cô phải chủ trì vô số các bữa tiệc xã giao, công việc do ông ta tổ chức. Cô không có con. Ngôi sao thứ ba là Loretta, người hiện giờ là lựa chọn số 1 trong vai hài hước của những bộ phim ẩm ương. Cả cô cũng đã xuất sắc cưới được một ngôi sao tiền tấn trong các phim hành động đầu óc củ chuối, mà anh ta thì cứ phải đi quay phim ở các nước phần lớn thời gian trong năm. Ba người trở thành bạn bè vì cùng đóng trong một bộ phim và cùng đi mua sắm ở Rodeo Drive, ăn trưa ở Polo Lăng của khách sạn Beverly Hills, nơi họ tám chuyện về các đức ông chồng và so sánh thẻ mua hàng của mình. Về thẻ mua hàng thì không ai kêu ca gì, cứ như lấy sẻng mà xúc từng mạch vàng vậy, các ông chồng chẳng bao giờ hỏi đến cả. Julia than phiền chồng mình không mấy khi dành thời gian cho con cái. Joan có ông chồng được biết đến là người ươm mầm sao mát tay thì lại than thở là không có con. Loretta lại phàn nàn rằng chồng mình đáng lẽ phải sang các vai đàng hoàng hơn. Nhưng rồi một ngày Loretta, với tính tình sôi nổi thường ngày của mình, lên tiếng: "Thôi đừng kêu ca than thở nữa, tất cả chúng ta đều hạnh phúc và may mắn có được tấm chồng là người quyền thế. Điều khiến ta bực mình là ông chồng đuổi khéo ta ra Rodeo Drive để họ đỡ thấy tội lỗi khi xơi các cô khác." Cả ba cười ồ. "Đúng thế thật." Julia nói: "Tôi yêu chồng mình, nhưng ông ấy sang tận Tahiti cả tháng để làm phim, và tôi cũng biết ông ấy trả ra bờ biển mà tự sướng đâu. Nhưng tôi không muốn ở cả tháng trời bên Tahiti, thế nên ông ấy cứ phải quất các quý bà hay những tài năng địa phương thôi. Là việc ông ấy vẫn làm, dù chỉ có ở ngay đấy." Loretta nói. Joan nói giọng thèm thuồng: "Ông chồng tôi, dù tinh trùng chẳng được như đàn kiến, nhưng chim cò cứ như cây đũa thần phun nước. Chả trách các sao ông ấy phát hiện phần lớn là nữ. Ông ấy thử vai bằng cách xem cô nào ngậm được sâu." Đến đó, cả ba đều đã tây tay. Họ tin rằng rượu không có calo. Loretta nói giọng say xỉn: "Chúng ta không thể trách chồng mình được. Các cô xinh nhất thế giới đều khoe hàng cho họ, họ còn biết làm sao. Nhưng chúng ta việc gì phải chịu khổ. Dẹp mẹ nó cái thẻ mua hàng đi, phải vui chơi một tí chứ." Thế là họ có lệ đêm đi hoang mỗi tháng một lần, mỗi khi chồng đi vắng. Một việc rất thường xuyên, họ kéo nhau đi phiêu lưu thông đêm. Vì người Mỹ hầu hết nhận ra họ, nên họ phải cải trang. Việc đó té ra dễ ợt. Họ dùng tóc giả để thay đổi kiểu đầu và màu tóc. Họ trang điểm lại cho môi dài lên hay mỏng đi. Họ ăn mặc theo lối phụ nữ trung lưu. Họ hạ cấp nhan sắc của mình xuống một bậc. Việc đó cũng chả hại gì, vì như hầu hết các nghệ sĩ, họ vẫn có thừa sức hấp dẫn. Và họ vui vẻ đóng vai của mình. Họ khoái nghe đủ loại đàn ông thổ lộ can tràng để mong được lên giường với họ, và thường là thành công. Đó mới là hơi thở của cuộc sống thực. Các nhân vật vẫn còn bí ẩn, không bị đày ải trong những kịch bản viết sẵn. Và có những ngạc nhiên kỳ thú, những lời hỏi cưới chân thành và tình yêu đích thực. Đàn ông chia sẻ nỗi đau của họ vì họ nghĩ không bao giờ còn gặp lại nhau. Sự ngưỡng mộ mà họ nhận được không phải nhờ thân phận họ giấu giếm, mà vì sức cuốn hút sẵn có của họ. Họ thích tạo ra thân phận mới cho mình. Có lúc, họ là người vận hành máy tính đi nghỉ. Lúc khác, họ là y tá hết phiên trực, là kỹ thuật viên nha khoa, hay người làm công tác xã hội. Họ hiểu các vấn đề nghề nghiệp. Họ tìm hiểu về các nghề nghiệp mới để vào vai. Có lúc, họ đóng giả là thư ký luật trong văn phòng luật sư lớn của ngành giải trí ở Los Angeles và tung tin về những lùm xùm của chồng, cũng như của các diễn viên thân quen. Họ được một bữa thật vui. Có điều phải đi xa khỏi thành phố. Los Angeles quá nguy hiểm, rất có thể chạm trán người quen, và người ta dễ dàng nhận ra họ dù họ đã cải trang. Họ thấy cả San Francisco cũng đáng ngại. Đám đồng tính nam dường như chỉ cần liếc qua là biết ngay họ là ai. Nơi yêu thích nhất của họ chính là Las Vegas. Dante vớ được họ ở quán rượu câu lạc bộ Xanadu, nơi các con bạc mệt mỏi ra xả hơi nghe ban nhạc, nghe tấu hài và các cô gái hát. Loretta từng hát ở đây lúc mới khởi đầu sự nghiệp. Ở đây không có sàn nhảy. Khách sạn muốn khách của mình nghỉ ngơi xong thật nhanh để trở lại sòng bạc. Dante bị thu hút bởi cái vui tươi nhí nhảnh, cái sức hút tự nhiên của họ. Họ cũng bị gã hấp dẫn vì đã xem gã chơi và mất cả đống tiền với khoản vay không hạn chế. Sau khi uống xong, gã đưa họ đến bàn roulette và chồng cho mỗi người một đống phỉnh trị giá $1,000. Họ thích thú với cái mụ của gã và thái độ lịch sự thái quá mà những người phụ bàn giám sát đối xử với gã, và cả cái vẻ hấp dẫn quỷ quyệt đi liền với sự hài hước hiểm độc của gã. Dante danh mãnh theo kiểu dung tục và đôi khi lạnh gáy. Còn kiểu chơi phóng tay của gã lại khiến họ cao hứng. Bản thân họ đương nhiên cũng giàu, họ kiếm được cả đống tiền. Nhưng tiền gã là tiền tươi và nó có ma lực riêng. Chắc chắn họ đã từng tiêu hàng chục ngàn đô ở Rodeo Driver một ngày, nhưng họ đã được nhận lại những món hàng đắt giá. Còn khi Dante ký một thẻ vay 100,000, họ đều kinh hoàng, mặc dù chồng của họ đã mua cho họ những chiếc xe còn đắt tiền hơn. Nhưng ở đây là Dante đem tiền ném đi. Không phải họ luôn luôn ngủ với những người đàn ông mà mình tán tỉnh, nhưng khi vào phòng vệ sinh nữ, họ đã hội ý với nhau xem ai có được Dante. Julia này nỉ, bảo rằng cô thèm được tè vào cái mũ dở hơi của Dante quá. Thế là hai người kia nhường. Joan mong mình sẽ thắng 5 hoặc 10,000. Không phải cô cần tiền, nhưng đây là tiền tươi thóc thật. Loretta thì thực ra không bị Dante mê hoặc như hai người kia. Cuộc sống trước đây ở ca đoàn Las Vegas đã làm cho cô phần nào quen với loại người này. Với họ thì không biết đâu mà nói, hầu hết là chả vui vẻ gì. Ba người lấy một căn 3 phòng ngủ tại Xanadu. Trong những chuyến ra ngoài kiểu này, họ cố bám vào nhau cho an toàn và cũng để buôn dưa lê về những cuộc phiêu lưu của mình. Họ có một quy định là không ở hết đêm với người đàn ông mà họ tóm được. Thế là Julia quấn lấy Dante, mặc dù gã này muốn Loretta. Nhưng gã một mực đòi Julia xuống phòng mình ngay bên dưới phòng của bọn họ. Tôi sẽ đưa cô về, gã lạnh lùng nói. Ta chỉ có 1 tiếng thôi, mai tôi phải dậy sớm. Bấy giờ Julia mới hiểu ra gã tưởng các cô là gái điếm. Lên phòng tôi đi, Julia nói, tôi sẽ tiễn anh xuống. Dante đáp, cô còn có 2 cô bạn đang hăng máu trên đó. Biết đâu, cả 3 nhảy bổ vào tôi mà chơi hội đồng thì tôi toi à? Tôi chỉ bé bằng này thôi mà. Nghe bùi tai, Julia đồng ý xuống phòng gã. Cô không nhận ra nụ cười gian xảo của gã. Trên đường, cô nũng nịu nói, tôi muốn tè vào cái mũ của anh. Dante lạnh mặt đáp, cô mà sướng thì tôi cũng sướng. Khi đã vào phòng, họ chả nói gì nhiều. Julia quẳng cái ví lên ghế sofa, Sau đó, cởi áo để lộ ra cặp vú là thứ đẹp nhất của cô. Nhưng Dante có vẻ là ngoại lệ. Gã chẳng thiết tha gì với vú vê cả. Gã đưa cô vào phòng ngủ và lột hết quần áo cô ra. Cởi xong của cô, gã cũng cởi quần áo của mình. Dương vật của gã ngắn, mập, không cắt quy đầu. Anh phải dùng bao cao su đấy, cô nói. Dante quăng cô lên giường. Julia là một phụ nữ rắn chắc, thế mà gã bóc ném như chơi. Thế rồi, gã cố giãn chân cô ra. Anh dùng bao cao su đi, cô nói. Tôi nói thật đấy. Lập tức, đom đóm tung tóe trong đầu cô sáng lòa. Cô nhận ra gã vừa tát rất mạnh, làm cô suýt ngất đi. Cô cố gắng vùng ra, nhưng gã trông nhỏ con mà khỏe dễ sợ. Cô cảm thấy hai cú tát nữa vào mặt, bỏng rát, khiến hàm răng cô đau ê ẩm. Đến đó thì cô đành chịu trận, để gã ra vào tự nhiên. Thì thụp được vài giây, gã đổ sập lên người cô. Cả hai nằm vậy một lúc, rồi gã bắt đầu lật người cô lại. Cô cảm thấy gã vẫn còn cương và biết gã muốn vào cửa hậu. Cô vội thì thầm. Tôi cũng thích thế, nhưng để tôi lấy Vaseline trong ví đã. Gã để cô lấy mình ra và đi sang phòng khách. Dante bước ra cửa phòng ngủ. Cả hai vẫn trần như nhộng và gã còn cương. Julia sờ soạng trong ví, rồi bằng một cử chỉ rất kịch, rút phát ra một khẩu súng màu bạc nhỏ xíu. Đó là một đạo cụ mà cô đã dùng trong một bộ phim, và cô đã ước sẽ dùng trong một tình huống ngoài đời thực. Cô chĩa súng vào Dante, lấy thế như được dạy trong phim và nói: Tôi sẽ mặc đồ và ra khỏi đây. Nếu anh cố ngăn cản, tôi sẽ bắn. Cô hết sức ngạc nhiên khi gã vẫn trông như nhộng, bật cười sằng sặc. Nhưng Julia cũng hài lòng nhận thấy gã hết cương ngay. Cô đang thích thú với tình huống này. Cô hình dung lúc quay lại kể cho Joan và Loretta nghe chuyện. Cả bọn sẽ được cười một trận thỏa thích. Cô cố lấy hết can đảm để lấy cái mũ của gã mà tè vào. Nhưng đến đó thì Dante lại làm cô sửng sốt. Gã chậm chậm tiến đến cô. Gã đang cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói: Cái này quá bé, nó còn không ngăn nổi tôi, trừ phi cô may mắn bắn trúng đầu. Ai lại xài khẩu súng bé thế chứ? Cho cô bắn tôi 3 phát, tôi vẫn bóp cổ cô chết ngắc. Và lại, cô cầm súng thế là sai rồi. Không cần phải thủ thế kiểu đó. Súng này có giật đâu mà lo. Hơn nữa, nhiều khả năng cô bắn trượt, vì cái thứ con này hay bắn linh tinh lắm. Thế nên, cô cứ vứt nó đi, và ta nói cho xong câu chuyện. Sau đó, cô cứ việc về. Gã cứ thế bước đến gần cô, nên cô đành rút súng lên ghế sofa. Dante cầm lên xem xét, lắc đầu. Súng giả à? Gã hỏi. Đây là cách chắc chắn nhất để bị giết đây. Gã lắc đầu gần như xót xa. Nếu cô đúng là gái điếm, thì đây phải là súng thật. Vậy cô là ai? Gã đẩy Julia xuống sofa, chặn một chân lên người cô. Sau đó, gã mở ví, dốc tuột hết các thứ bên trong ra. Gã thò tay vào các ngăn bên trong và lấy được cái ví cô đựng các thẻ tín dụng và bằng lái. Gã xem xét cẩn thận rồi ngoác mồm cười sung sướng. Gã bảo cô: Bỏ tóc giả ra xem nào. Rồi gã vừa lấy mảnh khăn lót ghế lau sạch son phấn trên mặt cô. Lạy Chúa tôi, cô là Julia Di Lere. Dante reo lên. Mình vừa múc một ngôi sao màn bạc. Gã lại nổi lên một tràng cười khoái trá. Cô cứ việc tè vào mũ tôi bất cứ lúc nào. Ngón chân gã dò dẫm lần xuống chạc ba của cô. Gã kéo cô dậy. Đừng sợ, gã nói. Gã hôn cô và xoay người cô lại, dúi đầu cô xuống ghế sofa, mong chỏng lên. Julia mếu máo bảo gã: Anh đã hứa để tôi đi mà. Dante hôn lên mông cô, những ngón tay gã giỏ dẫm, rồi gã điên cuồng thọc vào, hung hãn khiến cô phải hét lên đau đớn. Xong xuôi, gã âu yếm vỗ mông cô. Giờ thì cô có thể mặc đồ vào. Gã nói, xin lỗi đã nuốt lời. Chẳng qua là tôi không thể bỏ lỡ cơ hội khoe với bọn bạn là đã bụp vào cái mông mỹ miều của Julia Dillere. Sáng hôm sau, chuông báo thức đã dựng Cross dậy rõ sớm. Hôm nay là một ngày bận rộn. Gã phải rút hết thẻ vay của Dante ở quầy ra và làm lại mọi thứ sổ sách cần thiết để chúng biến mất. Gã phải lấy lại số thẻ vay của mấy người chạy việc để sửa hết lại. Sau đó, gã là phải thu xếp làm sao để giấy tờ chiếc Rolls-Royce của Tim Bự được hủy. Jojo đã lo đủ các giấy tờ hợp lệ để việc sang tên chiếc xe sẽ chưa có hiệu lực trong vòng một tháng. Việc này thì Jojo quá thảo. Giữa lúc đó thì gã bị cú điện của Roletta cắt ngang. Cô ta đang ở khách sạn và cần gặp gã gấp. Tưởng có chuyện gì với Claudia, gã cho bảo vệ đưa cô ta lên penthouse. Loretta hôn lên cả hai má gã rồi kể lại câu chuyện giữa Julia và Dante. Cô ta bảo rằng thằng đó tự giới thiệu là Steve Sharpe và đã thua cả 100.000 ở bàn xúc sắc. Bọn họ thấy ấn tượng và Julia quyết định ngủ với hắn. Ba người bọn họ chỉ đến đây nghỉ ngơi, thư giãn và đánh bạc. Giờ thì họ lo thằng Steve sẽ làm om sòm chuyện này lên. Cross gật gù thông cảm. Gã đang suy nghĩ. Đúng là một trò ngu ngốc mà Dante đã làm trước một phi vụ lớn. Thằng chó đó còn đưa cả phỉnh đen cho mấy người ba vạ đánh bạc nữa chứ. Gã nhẹ nhàng bảo Loretta. Tất nhiên tôi biết thằng này. Còn hai người phụ nữ đi cùng cô là ai? Loretta biết không nên đùa với gã. Cô ta cho gã biết tên hai người kia. Cross mỉm cười. Ba người các cô có hay làm thế này không? Chúng tôi cần vui chơi một tí, Loretta nói. Cross tặng cô bằng nụ cười cảm thông. Được rồi, bạn cô đến phòng hắn, cô ấy cởi đồ, cô ấy muốn thưa là bị hiếp, đúng không? Loretta vội nói. Không, không, chúng tôi chỉ muốn hắn giữ mồm giữ miệng thôi. Nếu hắn nói ra, thì đó sẽ là thảm họa cho sự nghiệp chúng tôi. Hắn sẽ không nói gì đâu. Thằng này buồn cười lắm, hắn kín tiếng. Nhưng hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng có dây dưa với hắn nữa. Phụ nữ các cô phải thận trọng hơn mới được. Loretta bực mình với nhận xét cuối cùng này. Ba người đã quyết định cứ tiếp tục những cuộc phiêu lưu. Họ không thể khiếp sợ chỉ vì một bước sẩy chân. Mà cũng chưa có gì ghê gớm xảy ra cả. Cô ta hỏi. Sao anh biết hắn ta không nói gì? Cross nghiêm mặt nhìn cô. Tôi sẽ xin hắn một ân huệ, gã nói. Khi Loretta đi rồi, Cross gọi lấy tư liệu camera bí mật cho thấy toàn bộ khách khứa đến đăng ký. Gã xem xét kỹ. Giờ đã có thông tin nên gã dễ dàng nhìn qua lớp cải trang của hai người đàn bà đi cùng Loretta. Dante thật ngu ngốc đã không lấy thông tin này. Pippi ghé qua căn penthouse ăn trưa trước khi lên đường đi Los Angeles để kiểm tra việc chuẩn bị cho phi vụ Tim Bự. Cross kể cho hắn nghe câu chuyện của Loretta. Pippi lắc đầu. Thằng danh này không theo đúng lịch trình, khéo lại phá hỏng cả chiến dịch mất. Mà nó vẫn cứ đội cái mũ đó sau khi bố đã nhắc nó nữa chứ. Cross bảo Pippi. Vụ này bố phải cẩn thận đấy. Nhớ để ý thằng Dante. Bố đã lên kế hoạch, nó không thể phá ngang được, Pippi nói. Tối nay gặp nó ở Los Angeles, bố sẽ bảo nó lần nữa. Cross nói với hắn việc Jojo đã lo hết giấy tờ cho chiếc Rolls Royce để Tim Bự không thể sang tên trong vòng một tháng. Nhờ vậy, sau khi hắn chết, khách sạn có thể thu hồi chiếc xe. Đúng kiểu Jojo, Pippi nói. Nếu là ông trùm thì hắn đã để cho con cháu thằng kia thừa hưởng chiếc xe rồi. Bợm tim Snedden Bự rời Vegas sau đó 2 ngày, còn nợ 60.000 đô thẻ vay của khách sạn Xanadu. Hắn đáp chuyến bay chiều đến Los Angeles, về văn phòng làm việc vài giờ, sau đó lái đến Santa Monica ăn tối cùng vợ cũ và hai đứa con. Túi hắn có cả sấp $5. Hắn rúi cho các con cùng mấy hộp bánh kếp. Vợ hắn thì hắn đưa cho tấm séc hỗ trợ và cấp dưỡng đầy đủ, mà nếu không có thì hắn đừng hòng thăm con. Sau khi bọn trẻ đi ngủ, hắn nói ngon ngọt để vợ cho ngủ, nhưng cô không cho. Và thực ra hắn mới từ Vegas về nên cũng chả cần. Nhưng hắn cứ thử, được thì được, không được thì thôi. Hôm sau, bợm tin bự có một ngày bận rộn thực sự. Hai nhân viên thuế cố đòi hắn trả mấy khoản thuế còn bất đồng. Hắn bảo mấy người cứ việc ra tòa mà kiện, rồi đuổi cổ đi. Sau đó, hắn đến xem một kho thức ăn đóng hộp và một kho thuốc không cần toa của bác sĩ. Tất cả đều giá rẻ như bèo vì sắp hết hạn sử dụng. Ba cái hạn sử dụng sửa lại dễ ợt. Trong bữa trưa, hắn gặp một phó chủ tịch chuỗi siêu thị. Người này sẽ nhận số hàng trên. Trong bữa ăn, hắn nhét cho vị này một phong bì 10.000 đô. Sau bữa trưa, hắn nhận được một cú điện lạ lùng từ hai đặc vụ FBI muốn hỏi hắn về quan hệ giữa hắn với một hạ nghị sĩ đang bị luận tội. Tim bự bảo họ cút mẹ đi cho rảnh nợ. Bọn tim bự không biết sợ là gì. Có thể vì thân thể dân gian của hắn, hoặc là vì hắn thiếu mất một miếng não. Vì không những không sợ về mặt thể chất, hắn còn trà ngán về mặt tinh thần. Hắn không chỉ chống đối con người, mà còn thách thức cả tự nhiên. Khi các thầy thuốc bảo hắn ăn cho cố mà chết, hắn phải kiêng khem, thì hắn đòi phẫu thuật mở thêm một đường nhánh ở dạ dày, một việc còn nguy hại hơn nữa. Thế mà kết quả lại mỹ mãn. Hắn ăn búa xua mà chả hề hắn gì. Đế chế tài chính của mình hắn cũng xây dựng theo kiểu đó. Hắn làm những hợp đồng để rồi không tôn trọng khi chúng không xin lãi. Hắn phản bội các đối tác và bạn bè. Ai cũng kiện cáo hắn, nhưng bao giờ họ cũng nhận được ít hơn những gì đáng được nhận theo các điều kiện ban đầu. Đó là một cuộc sống thành đạt đối với một người chả thèm phòng ngừa gì cho tương lai. Hắn luôn nghĩ rằng kiểu gì hắn cũng thắng. Lúc nào hắn cũng có thể phá vỡ quy chế hợp tác, khỏa lấp hiểm thủ cá nhân. Với phụ nữ, hắn còn dã man hơn. Hắn hứa hẹn với người ta cả khu buôn bán, căn hộ, gian hàng. Rốt lại, họ chỉ được một tí nữ trang vào Giáng sinh, một tấm séc nhỏ nhân dịp sinh nhật. Cũng là một khoản, nhưng chẳng thấm vào đâu so với số hắn đã hứa. Tim bự không muốn một mối quan hệ. Hắn chỉ muốn chắc chắn rằng hắn có thể ục một cái mỗi khi hắn cần đến. Tim bự khoái tất cả các kiểu lừa đảo. Như thế, cuộc sống mới thêm thú vị. Một gã nọ có đường dây cá độ độc lập ở Los Angeles, bị hắn quỵt 70.000 thua cá cược bóng bầu dục. Gã kia dí súng vào đầu tim bự thì hắn bảo, cút mẹ mày đi, rồi đề nghị trả 10.000. Gã kia đành nhận vậy. Vận may, sức khỏe gỗ đá trơ trơ, thân hình bồ tượng và trơ lì cảm giác tội lỗi đã khiến tim bự thành công trong mọi thứ hắn mó vào. Niềm tin rằng phàm là con người đều có thể mua chuộc đã đem lại cho hắn thái độ trơ tráo, không chỉ đắc dụng trên giường với phụ nữ mà cả ở tòa trước pháp luật. Kiểu bạt mạng hưởng thụ cuộc sống của hắn cũng có sức cuốn hút nhất định. Hắn là kiểu lừa đảo mà lại dám cho người ta xem bài của mình. Thế nên, tim bự chẳng ngại ngần gì cái vẻ bí hiểm trong cách thu xếp của Pippi de Lena đêm đó. Cha này cũng là dân lừa đảo như mình, nên làm ăn với nhau cũng phải thôi. Hứa thì nhiều, nhưng chẳng ăn được mấy. Về Steve Sharpe, tim bự đánh hơi thấy món bở. Một vụ lâu dài. Thằng lùn chỉ trong một đêm mà ném đi gần nửa triệu, theo như hắn thấy. Như vậy, tức là sòng bạc cho phép gã vay rất nhiều. Hiển nhiên, gã phải kiếm được rất nhiều tiền chui. Gã đúng là rất hợp trong việc dàn xếp Super Bowl. Gã không chỉ cấp tiền để cá cược, mà còn cả sự tín nhiệm của các nhà cái nữa. Bọn đó đâu phải ai muốn đặt một cục tiền to cũng nhận. Thế rồi tim bự mơ tưởng lần sau tới Vegas, rốt cuộc hắn sẽ có một villa. Hắn nhẩm tính sẽ đưa ai đi theo, làm ăn hay vui chơi, các nạn nhân lừa đảo tương lai hay toàn đàn bà. Cuối cùng cũng đến giờ đi ăn với Pippi và Steve Sapi. Hắn gọi điện cho vợ cũ và các con hàn huyên một chút rồi lên đường. Bữa ăn được chuẩn bị ở một quán cá dưới mạn bên tàu Los Angeles. Ở đấy không có người cất xe nên hắn phải tự đánh xe vào bãi. Vào quán, hắn được một bồi trưởng nhỏ thó đón và chỉ cần nhìn sơ một cái là đưa hắn đến ngay chỗ Pippi de Lena đang ngồi. Theo kiểu bỗ bã, Tim bự vồ vập ôm lấy Pippi. Steve ở đâu? Nó lừa tôi chắc. Tôi không có thời gian chơi mấy trò vớ vẩn đâu đấy. Pippi cũng trổ tài à ơi ra. Hắn vỗ vai Tim bự. Thế tôi là ai đây? Là thứ ma bùn gì chắc? Hắn đáp. Cứ ngồi xuống ăn món cá ngon nhất anh từng biết đi đã. Lát nữa, mình sẽ gặp Steve. Khi bồi trưởng ra, Pippi bảo. Có gì ngon nhất, cứ đem hết ra đây. Bạn tôi là vô địch ăn. Nếu anh ấy đứng lên mà còn đói, thì tôi sẽ gọi Vincent đấy. Bồi trưởng mỉm cười tự tin vào chất lượng của nhà hàng. Quán ăn này là một phần trong đế chế của Vincent Clericuzio. Khi cảnh sát muốn giả lại dấu vết của Tim bự, đến đây họ sẽ mất hết dấu tích. Họ lần lượt ăn sò, chai, tôm nhỏ, sau đó đến tôm hùm. Ba con dành cho Tim bự, Pippi một con. Pippi ăn xong trước Tim bự rõ lâu. Hắn bảo Tim bự, thằng đó là bạn tôi, và tôi có thể nói thẳng với anh rằng nó đứng đầu về ma túy. Nếu anh thấy sợ thì nói luôn đi. Tôi sợ giống như sợ con tôm hùm này. Tim bự nói, quơ bàn tay to đùng trước mặt Pippi. Còn gì nữa? Lúc nào nó cũng cần rửa tiền. Thỏa thuận giữa hai người nhất định phải có khoản này. Tim bự đang thưởng thức món ăn. Hết thải hương vị biển sực nước hai lỗ mũi hắn. Tuyệt lắm, cái đó tôi biết hết. Nhưng thằng này đi đâu mà mất mặt thế chứ? Nó ở trên du thuyền của nó. Nó không muốn ai trông thấy anh đi với nó. Để tốt cho anh thôi. Nó cẩn thận lắm. Tôi chả ngán thằng nào thấy nó với tôi hết. Tôi còn muốn chúng thấy tôi với nó kia. Cuối cùng thì Tim bự cũng ăn xong. Món tráng miệng của hắn là trái cây với một cốc cà phê espresso. Pippi khéo léo gọt lê cho hắn. Tim gọi thêm một cốc espresso. Cho tỉnh táo em à, hắn nói. Con tôm hùm thứ ba suýt làm tôi bội thực. Pippi không thanh toán bằng séc, mà chỉ để lại một tờ 20 đô trên bàn. Rồi cả hai rời quán. Tay bồi trưởng thầm vỗ tay thán phục màn ăn như hùm như hổ của Tim bự. Pippi đưa Tim bự lên một chiếc xe nhỏ đi thuê, mà Tim chật vật lắm mới chui vô lọt. Trời đất, anh không đủ tiền kiếm cái xe to hơn à? Tim bự cằn nhằn. Gần thôi mà, Pippi xoa dịu. Và quả thật đi chỉ có mất 5 phút. Lúc đó đã tối thui, chỉ có mấy ngọn đèn hắt sáng trên chiếc du thuyền buộc ở bến. Cầu thang lên đã hạ sẵn, gác bởi một tên to cũng chả kém gì Tim. Một tên nữa đứng trên boong phía xa. Pippi và Tim bự theo cầu thang lên boong du thuyền. Bấy giờ Dante mới xuất hiện, bước đến bắt tay họ. Gã vẫn đội cái mũ phục hưng mà gã khéo léo giữ được không để Tim bự giật mất. Dante đưa hai người xuống dưới boong dưới, vào một phòng bài trí như phòng ăn. Họ ngồi xuống những chiếc ghế được bắt chặt xuống sàn. Trên bàn bày một dãy chai rượu, một soda và một khay ly. Pippi rót rượu cho cả bọn. Lúc đó con thuyền nổ máy và bắt đầu chạy. Tim bự hỏi, Bình đi đâu vậy? Dante đáp như không. Chỉ chạy lòng vòng hướng gió tí thôi. Ra ngoài khơi, ta sẽ lên boong cho thoáng. Tim bự không hẳn là không nghi ngờ, nhưng hắn tự tin rằng hắn có thể xử lý được mọi chuyện xảy đến trong tương lai. Hắn chấp nhận lời giải thích. Dante mở lời. Tim, theo tôi tìm hiểu thì anh muốn làm ăn với tôi. Không, tôi muốn cậu làm ăn với tôi. Tim bự nói giọng khôi hài. Tôi sẽ cầm trịch, cậu sẽ rửa được tiền mà không phải trả lãi. Đã thế, lại còn kiếm bộn nữa. Tôi có một khu bán hàng, dựng ở bên ngoài Fresno. Và cậu có thể kiếm một miếng, chừng 50 triệu. Tôi lúc nào cũng có nhiều phi vụ. Nghe có vẻ hay đấy, Pippi de Lena nói. Tim bự lạnh mặt nhìn hắn. Anh chõ mồm vào đâu đấy? Anh là ai chứ? Ông ấy là đối tác phụ của tôi, Dante đáp. Cố vấn của tôi. Tôi có tiền, nhưng ông ấy có đầu óc. Gã dừng lại, rồi nói giọng chân thành. Ông ấy nói tốt cho anh nhiều lắm, Tim. Chính vì thế, ta mới nói chuyện với nhau đây. Chiếc du thuyền lúc này đã lướt băng băng. Các ly rượu rung bần bật trên khay. Tim bự cân nhắc không biết có nên đưa thằng này vào vụ Super Bowl không. Thế rồi hắn có linh cảm. Mà linh cảm của hắn thì không bao giờ sai. Hắn ngửa người ra sau, nhấm nháp rượu và dò hỏi nhìn hai người kia. Ánh mắt của một người sắp tiết lộ sự thật. Cho những người bạn thân thiết nhất, tôi sắp cho các người biết một bí mật. Hắn nói, nhưng trước hết, ta có làm ăn với nhau không đã? Các người có muốn một phần khu mua bán không? Tôi theo. Dante nói, luật sư của chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai, và tôi sẽ đưa trước một ít tiền làm tinh. Tim bự uống nốt rượu, rồi nhau người tới trước. Tôi có thể dàn xếp Super Bowl. Hắn nói, với một cử chỉ điệu đàng rất kịch. Hắn ra hiệu cho Pippi rót thêm rượu. Hắn hài lòng nhận thấy vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt hai người. Các người tưởng tôi nói phép chứ gì? Hắn hỏi. Dante gỡ cái mũ phục hưng xuống và trầm ngâm nhìn nó. Tôi nghĩ anh đang tè vào mũ tôi. Gã nói với vẻ mặt hồi tưởng. Nhiều người đã muốn thử rồi, nhưng chuyện này thì Pippi mới là chuyên gia. Sao Pippi? Không thể làm được đâu, Pippi nói. Super Bowl còn 8 tháng nữa mới đến. Mà anh thì ngay cả ai tham gia cũng còn chưa biết nữa là. Mẹ anh chứ, Tim bự chửi. Các anh không muốn là một phần trong vụ chắc ăn. Với tôi thì càng hay. Nhưng tôi bảo rằng tôi có thể dàn xếp nó. Nếu các anh không muốn thì thôi, ta làm cái khu buôn bán đi. Quay thuyền về cho tôi khỏi phí thời gian của tôi. Đừng nóng, Pippi nói. Thử nói chúng tôi nghe xem anh làm thế nào. Tim bự tợp một ngụm rượu và nói với giọng tiếc rẻ. Tôi không thể nói cho anh chuyện đó được, nhưng tôi sẽ cho anh một bảo đảm. Anh đặt cược 10 triệu đô, rồi ta sẽ chia đôi số tiền thắng được. Nếu có gì trục trặc, tôi sẽ trả anh lại 10 triệu. Vậy công bằng chưa? Dante và Pippi nhìn nhau với nụ cười hào hứng. Dante thụp đầu xuống, nên cái mũ làm gã trông giống như một con trồn danh mãnh. Anh sẽ trả lại tôi tiền mặt chứ? Gã hỏi. Không hẳn, Tim bự đáp. Tôi sẽ bỏ nó vào một phi vụ khác. Bớt giá cho nó 10 triệu. Anh dàn xếp với cầu thủ à? Dante hỏi. Sức mấy? Pippi nói. Họ kiếm được nhiều tiền lắm, chắc chỉ trọng tài thôi. Đến đó, Tim bự sôi nổi hẳn. Tôi không thể nói được, nhưng việc này bảo đảm. Tiền bạc không nói làm gì. Hãy nghĩ đến danh tiếng. Đó sẽ là vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử thể thao. Chắc chắn rồi, mình sẽ yên tâm ngồi nhà đá. Dante nói. Chính vì thế, tôi mới không nói gì cho các người. Tim bự nói. Có đi tù thì tôi đi, chứ không phải các người. Mà luật sư của tôi rất giỏi. Tôi lại có nhiều mối quan hệ. Lần đầu tiên, Dante thay đổi kịch bản của Pippi. Gã nói. Mình ra đủ xa chưa ấy nhỉ? Rồi, Pippi đáp. Nhưng tao nghĩ tao nên nói thêm chút nữa. Tim sẽ cho tao biết thôi. Tim cái chết tiệt, Dante khoan khoái nói. Mày nghe rõ chưa Tim bự? Giờ tao muốn nghe mày nói rõ làm sao để dàn xếp. Không có ẩm ờ nữa. Giọng gã khinh khỉnh khiến mặt mũi Tim bự tím bầm lại. Đồ dân con bố láo. Mày tưởng mày dọa được tao hả? Mày nghĩ mày rắn hơn FBI IRS và bọn mày cho vay nặng lãi ở bờ Tây sao? Tao ị vào mũ mày cho mà xem. Dante ngửa người ra sau, đập vào bức vách. Vài giây sau, hai gã to con bặm trợn mở cửa bước vào, đứng chắn ở đó. Đáp lại, Tim Bự đứng phát lên, gạt hết các thứ trên bàn bằng bàn tay to như lưỡi xẻng. Những chai rượu, xô đá và khay ly rơi loảng xoảng xuống sàn. Tim, nghe này, Pippi hét lên. Hắn muốn tránh cho tên kia những đau đớn không cần thiết. Hơn nữa, hắn cũng không muốn phải đích thân ra tay. Kế hoạch không phải vậy. Nhưng Tim Bự đã lao bổ ra cửa, sẵn sàng đánh nhau. Đột nhiên, Dante luồn dưới nách Tim Bự, bám lấy thân thể to lớn của hắn. Lúc hai bên tách ra, Tim Bự quỵ xuống. Đó là một cảnh tượng đáng sợ. Nửa vạt áo của hắn đã bị cắt phăng, và bên ngực phải vốn lông lá, lúc này có thêm một lỗ rộng khoác máu tuôn như xối, loang hết nửa mặt bàn. Trong tay Dante là lưỡi dao đỏ máu đến tận chuôi. Hắn đặt lên ghế. Dante bảo bọn cận vệ. Sau đó, gã cua tấm khăn trải bàn cầm máu cho Tim Bự. Tim Bự lúc này đang nửa tỉnh nửa mê vì sốc. Pippi nói, mày phải chờ thêm tí đã. Không. Dante cãi, thằng này rắn lắm, để xem hắn đến đâu nào. Để tao chuẩn bị trên bo. Pippi nói, hắn không thích xem, hắn không bao giờ tra tấn. Thực tình, chả có bí mật tài trời nào mà phải dùng đến cách thức ấy để mà ép cho ra. Khi giết ai, chẳng qua là cách ly họ khỏi thế giới này, để họ khỏi làm hại mình thôi. Lên đến bo, hắn thấy hai người của mình đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi. Cái lồng thép đã móc sẵn, các giống thép đã được đóng. Bong tàu đã trải một lớp vải nhựa. Hắn cảm nhận không khí dễ chịu, đẫm mùi muối. Mặt biển đêm tím thẫm và phẳng lặng. Con thuyền đi chậm lại rồi dừng hẳn. Pippi dõi mắt nhìn ra biển phải đến 15 phút mới thấy hai đứa đứng gác ở cửa xuất hiện, khiêng theo xác Tim Bự. Trông thật khủng khiếp. Pippi vội nhìn đi chỗ khác. Bốn người nhét xác Tim Bự vào lòng rồi hạ xuống ngay phía trên mặt nước. Một người chỉnh lại các đai để nó hở ra cho những cư dân của biển sâu có thể mở tiệc trên cái xác. Sau đó, cái móc được tháo và cái lồng chìm xuống đáy biển. Trước lúc mặt trời lên, chỉ còn bộ xương của Tim Bự vĩnh viễn nằm lại trong lòng dưới đáy biển. Dante lên bong. Rõ ràng, gã đã tắm rửa và thay đồ. Phía dưới chiếc mũ phục hưng của gã ướt mềm. Không còn một vết máu nào. Vậy là hắn đã thần bí tít. Dante nói, bác nên chờ cháu mới phải. Pippi hỏi, hắn nói gì không? Có chứ. Việc dàn xếp đúng là đơn giản. Có điều chẳng đâu vào đâu cả. Hôm sau, Pippi bay sang miền Đông để báo cáo đầy đủ trong trùng và Jojo. Thằng Tim Bự này khùng thật, hắn nói. Hắn mua các nhà cung cấp đồ ăn thức uống cho các đội dự giải Super Bowl. Bọn này sẽ đánh thuốc để một đội yếu đi, rồi bắt đội kia. Người xem thì không nhận ra, chứ huấn luyện viên và cầu thủ phải thấy ngay. Cả FBI cũng thế. Cậu nói đúng, vụ này vỡ lở thì chương trình của ta đến dẹp luôn mất. Hắn ngu thế à? Jojo hỏi. Tao nghĩ hắn muốn nổi tiếng. Pippi đáp. Giàu thôi chưa đủ. Còn bọn khác dính vào vụ này thì sao? Ông trùm hỏi. Không thấy tăm hơi gì của bọn, chắc chúng say hốt. Pippi nói. Jojo đồng tình. Đúng đấy. Được rồi. Ông trùm nói. Thằng cháu tao làm được chứ? Câu hỏi như nhân tiện, nhưng Pippi đã quá biết ông trùm để hiểu rằng đây là câu hỏi hết sức nghiêm túc. Hắn trả lời thận trọng nhưng có chủ ý. Cháu đã dặn nó đừng đội cái mũ khi làm vụ này ở Vegas và Los Angeles. Nó cứ đội. Rồi nó không theo kịch bản đã thống nhất của chiến dịch. Bọn cháu có thể moi được thông tin nếu nói chuyện thêm. Nhưng nó muốn thấy máu. Nó cắt nát thằng kia. Nó cắt bộ phận sinh dục và hai bên ngực. Đâu có cần phải thế. Nó khoái trá với việc đó. Và đây là một nguy cơ cho gia đình. Ai đó phải nói chuyện với nó cho đàng hoàng. Lần này đến lượt bố rồi. Jojo nói với ông Trùm. Nó không chịu nghe con. Ông Trùm ngẫm nghĩ hồi lâu. Nó còn trẻ, rồi sẽ qua thôi. Pippi biết ông Trùm sẽ không làm gì. Thế là hắn kể vụ việc Dante làm với ngôi sao điện ảnh trước ngày hẹn sự. Hắn thấy ông Trùm trù trừ, còn Jojo thì nhăn mặt ghê tởm. Tất cả im lặng hồi lâu. Pippi tự nhủ liệu mình có đi quá đà không? Cuối cùng, ông Trùm lắc đầu nói. Pippi, mày lập kế hoạch tốt lắm. Nhưng mày cũng nên để đầu óc nghỉ ngơi đi. Mày sẽ không làm với Dante nữa. Nhưng mày cũng phải hiểu, Dante là đứa con duy nhất của con gái tao. Tao với Jojo phải nâng đỡ nó, rồi nó sẽ khá hơn thôi. Cross Delena ngồi ở ban công khu penthouse điều hành ở khách sạn Xanadu, ra soát lại mức độ nguy hiểm của hành động mà gã đang dấn thân vào. Từ chỗ này, gã có thể nhìn thấy hết chiều dài của dải Strip, một dải các khách sạn sòng bạc sang trọng nằm hai bên. Những đám người tấp nập trên phố, gã có thể thấy những người chơi trên sân golf của Xanadu, cố gắng một cách mê tín đánh một phát trúng lỗ để gặp may trên bàn bạc. Nguy hiểm thứ nhất, trong vụ Boss, gã phải có một bước đi then chốt mà không bàn trước với gia đình Clericuzio. Quả thực, gã là lãnh chúa nắm quyền ở miền Tây, bao gồm Nevada và phía Nam California. Quả thực, các lãnh chúa hoạt động độc lập trong nhiều lĩnh vực và không trực tiếp chịu sự chỉ đạo của gia đình Clericuzio, chừng nào còn để cho gia đình này nhúng mỏ trong nguồn lợi của mình. Nhưng cũng có các quy định gắt gao. Không lãnh chúa nào được phép tiến hành một chiến dịch tầm cỡ thế này mà không được nhà Clericuzio phê chuẩn. Vì một lý do đơn giản, nếu lãnh chúa làm thế mà gặp rắc rối, sẽ không được giúp chạy tội, không có can thiệp pháp lý. Thêm vào đó, anh ta cũng không được hỗ trợ để chống lại một thủ lĩnh nào nổi dậy trong khu vực của mình. Tiền của anh ta không được rửa và giấu một nơi để dưỡng già. Cross biết rằng gã phải gặp Jojo và ông Trùm để xin phép. Vụ này phải làm hết sức tinh tế và gã phải bỏ vào đấy một phần của 51% giá trị của Xanadu mà Cronaval đã để lại cho gã nhằm tài trợ cho phi vụ bộ phim. Thực ra đó là tiền của gã, nhưng số tiền này lại liên quan đến quyền lợi ẩn mà gia đình Clericuzio có trong khách sạn. Và đó là món tiền mà nhà Clericuzio đã giúp gã kiếm được. Nó là của riêng, nhưng ít nhiều, gia đình Clericuzio vẫn cảm thấy có trách nhiệm phải quan tâm đến tài sản của cấp dưới. Họ sẽ bực mình với việc gã đầu tư số tiền đó mà không hỏi ý kiến. Cung cách của họ không có cơ sở pháp lý, mà mang hơi hướng của lề thói trung cổ. Không lãnh chúa nào được bán lâu đài của mình nếu không được nhà vua ưng thuận. Và bao nhiêu tiền cũng là một vấn đề. Cross thừa kế 51% của Cronaval. Xanadu trị giá 1 tỷ. Nhưng gã đã đem 50 triệu ra đánh cược, cộng thêm 50 triệu đầu tư, vị chi là 100. Rủi ro tài chính quá cao. Còn gia đình Clericuzio thì cẩn trọng và bảo thủ có tiếng. Làm như họ phải dần dụm để sống sót trong thế giới họ sắp hội nhập. Cross còn nhớ một chuyện nữa. Rất lâu rồi, khi hai gia đình Santadio và Clericuzio vẫn còn hữu hảo, họ đã có được một chỗ đứng chân trong ngành điện ảnh. Nhưng mọi chuyện không được khả quan. Khi đế chế Santadio bị diệt, ông Trùm Clericuzio ra lệnh dừng hết mưu đồ xâm nhập vào điện ảnh. Dân bên đó quá khôn, ông nói, mà họ cũng không biết sợ vì phần thưởng quá lớn. Ta mà giết bọn họ đi rồi, chẳng biết làm sao mà điều hành ngành này. Nó còn phức tạp hơn cả ma túy nữa. Không, Cross quyết định. Nếu gã đến xin phép, ắt sẽ bị từ chối. Lúc đó thì không thể làm gì được nữa. Xong việc, gã sẽ đến chịu tội. Sẽ để nhà Clericuzio nhúng mỏ trong lợi nhuận. Thành công thường biện minh cho những tội lỗi táo tợn nhất. Còn nếu thất bại, thì đằng nào gã cũng toi, dù có được chuẩn tấu hay không. Sao gã lại làm việc này? Gã nhớ đến lời dặn của Grenville. Coi chừng người đẹp mắc cạn. Hừm, đúng là gã đã từng gặp người đẹp mắc cạn và đã bỏ mặc họ muốn ra sao thì ra. Vegas thì thiếu gì người đẹp mắc cạn đâu. Nhưng gã biết, gã thèm khát sắc đẹp của Athena. Đó không chỉ là nét mỹ miều trên gương mặt, cặp mắt, mái tóc, đôi chân, cặp vú. Gã thèm khát được thấy cái nhìn hiểu biết và sự nồng ấm trong mắt cô, trong từng màu xương trên khuôn mặt cô, những đường cong tinh tế của đôi môi. Gã cảm thấy rằng nếu gã hiểu được cô, có mặt bên cô thì cả thế gian sẽ có ánh sáng khác, mặt trời sẽ có hơi ấm khác. Gã đã nhìn thấy đại dương phía sau cô, màu xanh dập dờn lôi nhô sóng bạc, giống vầng hào quang quanh đầu cô. Và trong đầu gã, ý nghĩ lan man lạc lối. Athena chính là người phụ nữ mà mẹ gã ao ước được là. Ngỡ ngàng, gã cảm thấy nổi lên cơn thèm muốn gặp cô, lắng nghe cô nói, ngắm dáng điệu của cô. Rồi gã nghĩ bụng, chết tiệt, chính vì thế mà mình làm vụ này à? Gã chấp nhận nó và khoan khoái vì rốt cuộc đã hiểu rõ lý do hành động của mình. Nó khiến gã quả quyết và tập trung. Ở thời điểm hiện tại, vấn đề chính là ra tay. Quên đi Athena, quên đi Clericuzo. Một vấn đề khó nhằn là Boss. Một vấn đề cần phải xử lý thật nhanh. Cross biết gã đã đưa mình vào một tình thế hiểm nghèo. Một hoàn cảnh phức tạp nữa. Để Scarlet gặp chuyện và mình kiếm chắc được ngay thì thật là nguy hiểm. Cross chọn ra ba người gã cần cho chiến dịch dự kiến. Đầu tiên là Andrew Bola, chủ của Pacific Oxygen Security và đã dính vào chuyện này từ lâu. Thứ hai là Lia Vazzi, người trông coi khu săn bắn của gia đình Clericuzo trong vùng núi Nevada. Lia đứng đầu một nhóm gác rừng, nhưng khi cần, có thể dùng đến những phi vụ đặc biệt. Người thứ ba là Leonard Sosa, chuyên làm giả giấy tờ cho gia đình, đã về vườn, chỉ còn chạy việc vặt. Cả ba người đều thuộc quyền Cross de Lena, Brulione miền Tây. Hai hôm sau, Andrew Pola nhận được cuộc gọi của Cross de Lena. Nghe nói ông làm việc này vất vả lắm. Cross nói, ông có muốn đến Vegas xả hơi một chút đỉnh không? Tôi sẽ dành cho ông quy chế miễn phí. Ăn, ở, đồ uống. Hãy đưa vợ theo. Còn nếu buồn thì lên chỗ tôi tán phét. Cảm ơn. Pola nói, lúc này tôi hơi bận. Tuần tới được không? Được thôi, Cross đáp. Nhưng lúc đó tôi đi vắng, không gặp ông được mất. Vậy thì mai tôi đến, Pola nói. Tuyệt lắm. Rồi Cross cúp máy. Pola ngả người trên ghế ngẫm nghĩ. Lời mời đây thực ra là lạnh. Ông ta phải hết sức cẩn thận mới được. Leonard Sosa tận hưởng cuộc sống như cách một người thoát án tử hình tận hưởng cuộc sống. Ông thưởng thức bình minh, ông thưởng thức hoàng hôn, ông thưởng ngoạn cỏ mọc và thưởng ngoạn lũ bò ăn cỏ. Ông chiêm ngưỡng dáng hình một phụ nữ đẹp, một người đàn ông tự tin và những đứa trẻ thông minh. Ông thưởng thức tiếng vỡ giòn rụm của miếng bánh, một ly rượu vang, một mẩu phô mai. 20 năm trước, FBI đã bắt ông vì tội làm giả tờ bạc $100 cho gia đình Santadio, nay đã không còn. Đám đồng bọn đã bán đứng ông để chạy tội. Và ông chắc mẩm mình sẽ mục xương trong tù. Tội làm bạc giả còn to hơn cả cưỡng bức, giết người và phóng hỏa nữa. Làm bạc giả là đánh thẳng vào bộ máy nhà nước. Nếu bị buộc những tội khác, chẳng qua chỉ là bọn súc sinh cắn trộm một miếng vào con thú khổng lồ, do cả đống người họp lại mà thành. Ông không mong được thương xót, và quả thực chả có ai thương. Leonard bị kết án 20 năm tù. Sosa chỉ phải ngồi có 1 năm. Một bạn tù quá phục tài nghệ làm xiếc với mực, với bút của Sosa, nên chưa mổ ông vào gia đình Clary Cujo. Bỗng dưng, ông có ngay một luật sư mới. Rồi bỗng dưng, ông có cả một bác sĩ riêng ngoài đời mà ông chưa từng gặp. Bỗng dưng, lại có một phiên ân xá trên cơ sở năng lực tâm thần của ông, từ bé vốn đã èo uột, nên không thể là mối đe dọa cho xã hội. Bỗng dưng, Leonard Sosa trở thành người tự do và làm việc cho gia đình Clary Cujo. Gia đình cần một tay làm giả bậc nhất, không phải làm bạc giả. Họ thừa biết tội này là không thể tha được. Họ cần người làm giả những thứ quan trọng hơn nhiều. Trong núi công việc giấy tờ mà Jojo phải xử lý, trao đổi những công ty quốc gia và quốc tế khác nhau, ký các giấy tờ pháp lý của công ty ma, chuyển và rút những khoản tiền lớn. Hết thảy đều cần đến các loại chữ ký và bắt chước chữ ký. Thế rồi theo thời gian, Leonard còn được dùng vào cả những việc khác nữa. Khách sạn Sanadu sử dụng tài năng của ông rất có lãi. Khi một con bạc lớn chết đi mà vẫn còn thẻ vay ở quầy, Sosa được gọi đến để làm thêm thẻ vay triệu đô nữa. Đương nhiên, những người quản lý di sản đời nào chịu thanh toán thẻ vay đó. Thế là toàn bộ số tiền đó được tính thành lỗ trong hồ sơ thuế của Sanadu. Chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn trong thực tế. Có vẻ như càng nhiều người chết càng vui. Việc này còn được áp dụng với cả những kẻ quỵt nợ hoặc dùng bạc cắt trả thay đô. Vì tất cả những việc đó mà Leonard Sosa được trả 100.000 đô mỗi năm và không phải làm việc gì khác nữa, nhất là không làm bạc giả. Điều đó hoàn toàn phù hợp với chính sách chung của gia đình. Nhà Clary Cujo có một nghiêm lệnh cấm dính dáng vào làm bạc giả và bắt cóc. Đó là những tội sẽ kéo toàn bộ lực lượng chấp pháp của liên bang xuống đường với sức mạnh hủy diệt. Phần thưởng không tương xứng với rủi ro. Thế là trong 20 năm, Sosa đã tận hưởng cuộc sống của một nghệ sĩ trong ngôi nhà nhỏ náu mình ở Tobanga, Canyon, không xa Malibu là mấy. Ông có một mảnh vườn nhỏ, một con dê, một con mèo và một con chó. Ban ngày ông vẽ, ban đêm thì uống rượu. Nguồn gái cung cấp đều đặn từ số gái trẻ sống kiểu tự do ở cây nhông và các bạn bè họa sĩ. Sosa không bao giờ rời khỏi cây nhông, trừ phi phải vào Santa Monica mua sắm hoặc khi gia đình Clary Cujo gọi. Thường một tháng hai lần, một lần vài hôm. Ông làm những việc họ yêu cầu và không bao giờ hỏi. Ông là một người lính quý báu trong gia đình Clary Cujo. Thành ra khi có xe đến đón và người lái bảo ông đem theo đồ nghề cùng quần áo cho vài ngày, Sosa thả dê, mèo và chó ra cây nhông, khóa cửa nhà. Mấy con vật khác tự lo lấy thân, dù gì chúng có còn bé bỏng nữa đâu. Không phải ông không quý chúng, nhưng cuộc đời con vật chả được mấy năm, nhất là cây nhông này. Ông cần phải quen với việc mất chúng dần đi. Một năm ở tù đã biến Leonard Sosa thành con người thực tế, và bỗng dưng được tha bổng đã khiến ông trở thành một con người lạc quan.